Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 424, dưỡng đủ tinh thần chờ anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, một bữa cơm tiếp xuống. Đồ ăn trên bàn 10 phần. Vào bụng Bắc Minh dạ. Hoàn hảo danh khả khẩu vị nhỏ. Bằng không cùng anh loại đại vị vương này ăn cơm. Chính mình không bị đói chết mới là lạ. Dựa vào lưng ghế. Chờ cô lấy khăn tay cho chính mình đem vết dầu khóe môi lau đi. Bắc Minh dạ mới nghiêng đầu nhìn cô, môi mỏng hé mở, nói đi, nhiệt tình hầu hạ anh như vậy. Rốt cuộc muốn cầu anh chút gì? Danh khả cắn môi, không nghĩ tới một chút tiểu tâm tư cư nhiên đều bị anh nhìn ra tới. Vẫn lại là nói chính mình bình thường đối với anh quá kém. Liền làm một bữa cơm cho anh như vậy cư nhiên cũng coi là ra vẻ nịnh bợ. Cô vừa thu thập đồ ăn trên bàn, vừa vụng trộm liếc anh một cái, nhỏ giọng nói, tuần sau liền muốn khai giảng, em sợ người trong nhà em hỏi danh San đi nơi nào. Anh nhíu mày, chú ý thần sắc trên mặt cô, danh khả hít sâu một hơi, rốt cục gật gật đầu, cô mặc dù phạm vào sai. Em cũng không thích cái em gái này nhưng mặc kệ như thế nào. Cô là một phần tử trong nhà. Thứ hai tuần sau muốn đi học, ba ba nhất định sẽ hỏi. Huống chi anh đã nói không ảnh hưởng gia đình. Không bằng thả cô trở về đi. Cô liền ở trên đảo này. Anh hừ, đứng lên, mà lại vén tay áo lên cùng cô cùng nhau thu thập đồ ăn. Danh khả hoảng sợ, tay nhỏ rơi vào bàn tay to anh đẩy một cái. Không cần anh, đầy mỡ, sẽ đem quần áo của anh dơ. Lần trước lúc đó chẳng phải em làm cơm, anh rửa bát sao, anh một chút không cho là đúng. Cầm chén đĩa xếp cùng một chỗ cầm lên, liền đi vào trong phòng bếp đi. Danh khả vội vàng thu thập xong gì đó còn lại trên bàn. Luống cuống tay chân truy đuổi đi vào, thật sự không cần anh. Tiên sinh, anh đến bên ngoài ngồi liền hảo, anh lại vẫn không biết xấu hổ nâng lên chuyện tình tại du thuyền. Bát quả thật là anh dừa, nhưng là dùng mấy cái bát liền rơi vỡ mấy cái. Đến sau cùng còn lại là chiếc đũa bạch ngọc như thế nào rơi vỡ đều đã rơi không vỡ. Để cho đại nhân vật như vậy thu thập, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiên sinh, loảng xoảng một tiếng, như là hợp với tình hình. Không đợi cô mở miệng ngăn cản, một cái đĩa sứ trắng rơi trên mặt đất, nháy mắt vỡ thành từng phiến, cầm vải lau rước rửa. Bắc Minh dạ quay đầu nhìn cô, đứng ở nơi đó vẻ mặt vô tội, chính nó từ trên tay anh trượt xuống. Em biết, là nó quá không nghe lời, chính mình trượt xuống, danh khả đi tới, đem vải lau từ trong tay anh túm lấy, tùy ý ném ở một bên. Cầm tay anh dính vào nước rửa để ở dưới vòi nước. Thật cẩn thận rửa sạch cho anh. Gì đó phòng bếp đại khái chỉ nghe nữ nhân. Anh vẫn lại là ra ngoài xem báo giấy đi. Anh muốn giúp em, anh thật sự không nghĩ cái gì. Chỉ là thấy cô ở trong phòng bếp vội vàng lâu như vậy. Trong lòng hơi có vài phần thương tiếc. Nghĩ muốn làm chút chuyện cho cô thôi. Bằng không đợi cho có một ngày nói không chính xác cô sẽ oán giận anh ở nhà cái gì cũng không làm. Trong lòng danh khả ấm áp, đem một đôi tay rửa sạch cho anh, lại bắt lấy khăn mặt treo ở trên vách tường lau khô nước phía trên cho anh. Mới ngẩng đầu nhìn anh cười nói, em không phải nói nam nhân chiến trường về mặt sự nghiệp sao? Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình liền hảo, ánh mắt Bắc Minh dạ lóe ra. Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Kiếm tiền nuôi gia đình. Chu An Chiên Yang Jia, bốn chữ, bên trung nó là bốn chữ nhé các man. Này để cho anh nghe trong lòng thoải mái. Danh khả sửng sốt một phen, mới nhớ tới chính mình đều nói chút gì. Mặt đỏ lên, liền không dám nói thêm nữa. Cái gì nhà hay không nhà? Cùng anh ở đâu ra nhà? Xoay người cầm lấy cây chổi đem mảnh nhỏ trên mặt đất quét đến. Bắc Minh dạ cũng đã từ trong góc đem dụng cụ hốt rác cầm tới đây. Khom xuống thân thể cao lớn đem dụng cụ hốt rác áp trên mặt đất. Anh nghĩ muốn hỗ trợ, là thật muốn giúp cô. Mặc dù động tác có phần vụng về, nhưng ít ra nhìn ra được anh là nghiêm túc. Danh Khả cầm lấy cây chổi đem đông tây quét vào trong hốt rác. Sau đó tiện tay chỉ góc thùng rác, đổ vào thùng rác là được. Bắc Minh Dạ đi tới, đem đông tây chính xác không có lầm toàn bộ đổ tại trong thùng rác. Mới quay đầu nhìn cô, anh có thể giúp đỡ chút gì? Anh ra ngoài nghỉ một lát, nơi này không cần anh giúp. Cô lắc đầu nói, tốt, anh đây đi dưỡng đủ tinh thần, chờ em ra ngoài. Ném cho cô một cái ánh mắt ý tứ hàm xúc sâu nặng, anh mới xoay người đi ra ngoài. Thời điểm phòng bếp có anh thật sự có vẻ quá chen chúc. Chờ anh vừa đi ra ngoài, tất cả phòng bếp liền cảm giác trống trải hơn. Thân hình cao như vậy, chen chúc ở trong phòng bếp quả thật có vài phần cảm giác chật. Danh Khả buông xuống mắt nhìn mấy cái bát đĩa trong chậu kia. Ánh mắt hạ xuống vài phần. Nhớ lại chuyện tình Danh San, đợi lát nữa còn muốn mở miệng hỏi anh, nghĩ nghĩ liền cầm lấy vải lau mới vừa rồi bị chính mình bỏ lại. Khẩn trương rửa sạch, nhận đồ tốt, ra ngoài mới nhìn đến mặt bàn vốn bẩn thỉu dơ giấy bị người lau được trơn bóng bóng đẹp. Lại nhìn anh dựa ở cạnh cửa sổ, ngón tay dài rơi vào ở trên cửa sổ nhẹ nhàng gõ. Cực kỳ rõ ràng nghiện thuốc lá lại tái phát. Trong tay anh cái gì đều không có, không hề đang hút thuốc lá. Về phần vải lau vừa rồi lại vẫn ở trên bàn cơm bị anh tiện tay ném vào trong thùng rác đi. Cô xoa nhẹ đầu lông mày, đi đến thùng rác liền đem vải lau cầm lên. Thoáng nhìn hành động của cô, Bắc Minh Dạ nhăn mày lại, không vui nói, đã bẩn, khăn trải bàn lau có thể không bẩn sao? Danh Khả thiệt tình cảm thấy bất đắc dĩ. Người này một chút việc nhà cũng đều không hiểu, còn tưởng rằng khăn trải bàn bữa ăn này là đồ dùng duy nhất. Có người sẽ giống anh lãng phí như vậy sao? Đi giặt một chút liền sạch sẽ rồi. Nói xong, cô đem khăn trải bàn cầm lên, đi trở về vào trong phòng bếp. Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh cô, nhìn cô ra ra vào vào, mãi đến cô đem hai tay lau sạch sẽ. Đến trước tủ quần áo cầm một bộ áo ngủ, đáy mắt anh lại nhất thời nhiễm lên quang mang hưng phấn. Hôm nay em mệt sao? Anh hỏi, Danh Khả đang muốn hướng trong phòng tắm đi đến ngừng lại. Quay đầu nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc, nửa ngày mới gật đầu nói. Quả thật rất mệt, có phải chỉ cần cô mệt anh liền nguyện ý buông tha cô hay không? Anh tốt như vậy sao? Chỉ thấy Bắc Minh Dạ đi tới trước mặt cô. Đoạt áo ngủ từ trong tay cô, cao hứng tuyên bố nói, em đã mệt mỏi, kia anh giúp em tắm rửa. Đáy mắt Danh Khả mê mang dần dần hội tụ thành kinh hách. Hai giây sau đó, cô một phen túm lấy áo ngủ trong tay anh, vội vàng thẳng đến trong phòng tắm. Cửa phòng tắm phịch một tiếng bị đóng, bên trong còn rõ ràng truyền đến thanh âm cô đem cửa phòng khóa lại. Tiểu nha đầu này. Hoảng thành như vậy sao? Đều đã là người của anh. Da mặt lại vẫn mỏng như vậy. Anh lại hừ, không nếm đến trái cây tốt. Chỉ có thể tiếp tục trở lại bên cạnh cửa sổ nhìn lại ra bên ngoài. Về phần Danh Khả, vừa tắm rửa vừa còn muốn nghĩ lời anh vừa mới nói. Danh San ngay tại trên đảo này. Anh để cho cô ta đến trên hòn đảo này làm cái gì? Chẳng lẽ là để cho cô ta tiếp thu huấn luyện địa ngục? Muốn dùng phương pháp như vậy tới hành hạ cô ta, nhưng này đối với một người mà nói, đây không tính là cái gì hành hạ đi, anh làm cho người ta đem Danh San đưa đến đây. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Hôm nay cô cùng A Kiều ở trên đảo đợi một ngày cũng không thấy được bóng dáng Danh San. Cô ta hiện tại ở nơi nào? Cách chương.